Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 889, Công Chúa Vân Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành Tây Khánh ở Tây Bộ của tộc Khiết Đan cũ. Gia luật Vân Yến đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên thì là tâm phúc trong tay nàng ta. Bên cạnh nàng ta là đệ đệ gia luật Hồng Nhân. Ở chỗ ngồi đầu tiên bên trái là một người thanh niên người Trung Hoa hơi mập mạp có bộ râu được cắt gọn gàng trên môi. Người đang đứng trước mặt là thanh niên người Hoa. Tuy nhiên, hắn ta lại mặc quan phục của người nữ chân. Hắn ta kiêu ngạo nhìn gia luật Vân Yến đang ngồi trên ghế chủ. Công chúa Vân Yến, đề nghị của bệ hạ nhà ta ngài thấy sao? Đừng quên rằng dù các ngài đã chiếm được 1/3 thổ địa nhưng nền móng của các ngài chưa ổn định. Lúc nào cũng có thể bị Đại Kim ta tiêu diệt. Chỉ cần các ngài chịu xuất binh giúp Đại Kim chúng ta đánh lùi kỵ binh Thỏ Nguyên. Đại Kim chúng ta đều ý thừa nhận Khiết Đan các ngài phục quốc. 1/3 lãnh thổ bị các ngài cướp mất cũng không cần trả lại nữa. Công chúa Vân Yến hẳn là hiểu rõ. Nếu như Đại Kim chúng ta thật sự thua thì người xui xẻo chính là các ngài. Những người Thảo Nguyên đó có dã tâm rất man dợ. Công chúa hẳn đã học qua điển tích môi hở răng lạnh của Trung Hoa chứ. Bản tướng tin công chúa sẽ đưa ra quyết định chính xác. Nói đến đây, tên thanh niên người Trung Hoa này rất chắc chắn. Cứ như gia luật Vân Yến ở trước mắt không có khả năng lựa chọn khác vậy. Lại nhắc đến, kỵ binh Thảo Nguyên đến quá đột ngột. Hơn nữa lại có xu thế diệt sạch tất cả. Nghe truyền rằng có rất nhiều tiểu quốc ở Tây Bộ đã bị kỵ binh Thảo Nguyên tiêu diệt. Không lao lâu sau, bọn họ có thể bừa bãi tàn phá lãnh địa của nước Kim. Sau đó cũng chiếm đoạt đi tộc Khiết Đan mà gia luật Vân Yến đã rất vất vả mới xây dựng lại được. Hắn ta tin tưởng gia luật Vân Yến không phải người ngu ngốc. Phải lựa chọn như thế nào nàng ta cũng hiểu rõ. Chỉ là, cách nói chuyện của hắn ta cũng quá kiêu ngạo. Làm mọi người của tộc Khiết Đan cực kỳ phẫn nộ. Cái gì gọi là chấp nhận sự tồn tại của bọn họ? Cái gì gọi là không cần trả lại lãnh thổ, nói cứ như bọn họ cướp lãnh thổ của nước Kim không bằng. Muốn nói thì cũng là người nữ chân cướp đất của tộc Khiết Đan bọn họ mới đúng. Dù đất của bọn họ có 1/3 là cướp từ tay Đại Triệu. Có 1/3 là chiếm từ Tây Hạ. Nhưng trước khi người nữ chân chiếm mất, tất cả phần lãnh thổ ấy đều thuộc về tộc Khiết Đan. Dù một đám người Khiết Đan rất phẫn nộ nhưng mọi người cũng hiểu thanh niên trước mặt nói không sai. Bộ tộc Thảo Nguyên mà bọn họ đang phải đối mặt thật sự quá mạnh mẽ. Bọn họ tin chắc có thể dây dưa chiến đấu với người nữ chân. Nhưng không có lòng tin có thể chiến đấu với kỵ binh Thảo Nguyên có sức mạnh kinh người. Gia luật Vân Yến cau mày nhìn thanh niên trước mắt. Sau đó lại nhìn về người trung niên mập mạp ngồi bên trái ghế chủ. Hoàng đại nhân, chuyện này, ngươi thấy sao? Hay là, tiên sinh nhà ngươi có dặn dò gì không? Gia luật Vân Yến cẩn thận dò hỏi. Chuyện này nàng ta cũng không biết nên xử lý thế nào. Dù người nữ chân đáng hận nhưng so với sự uy hiếp mà kỵ binh Thảo Nguyên mang đến, nàng ta cũng cảm thấy nên tạm thời buông bỏ hận thù. Một lòng đối ngoại, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.